Chương 57, Tổ Long Kinh. Đại Chu Vương Cung, trong hương các. Trước gương thủy tinh, Yêu Yêu động thân mà ngồi, trong ngực ôm hể vải thôn thôn, tóc đen xóa ra xuống tới, một mực rủ xuống đến tinh tế bên hông, trên mặt kính, tỏa ra một tấm tuyệt mỹ mà thanh lãnh khuôn mặt. Sau lưng Yêu Yêu, Tần Ngọc đang giúp Yêu Yêu kéo tóc dài, thần sắc dịu dàng. Từ khi Yêu Yêu đi vào Vương Cung về sau, Tần Ngọc ngược lại là cực kỳ yêu thích nàng, cơ hồ đem hắn coi là nữ nhi đồng dạng. Mà Yêu Yêu mặc dù tính tình thanh lãnh, bất quá đối mặt với dịu dàng nhiệt tình Tần Ngọc, cũng là trở nên nhu hòa rất nhiều, cho nên quan hệ của hai người, ngược lại là càng ngày càng thuần thục. Thật xinh đẹp. Tần Ngọc chỉ là đơn giản giúp Yêu Yêu đem tóc dài sắn thành một cái cao đuôi ngựa, nhất thời làm đến thanh lãnh thiếu nữ nhiều một chút sức sống thanh xuân cảm giác, để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Yêu Yêu mỉm cười, nói, tạ ơn Tần Di. Tần Ngọc sờ sờ đầu thiếu nữ, cười nói, không cần khách khí, ngươi nếu là ở trong vương cung ngẩn đến khó chịu, liền để Chu Nguyên cùng ngươi ra ngoài đi một chút. Yêu Yêu vờ nở dê chán hơi điểm. Trong ngực thôn thôn, đột nhiên vào lúc này mở to mắt, hướng về phía nơi cửa ngao kêu lên một tiếng, sau đó liền biến thành một cái bóng liền xông ra ngoài, đâm vào mới vừa vào cửa một bóng người trong ngực. Ôi! Mới vừa vào cửa Chu Nguyên, ôm bụng kêu một tiếng, hắn ôm trong ngực thôn thôn, lúc này người sau, chính cắn hắn cổ áo không ngừng vùng, luồng sức mạnh lớn đó, kém chút đem Chu Nguyên lật tung đi qua. Đừng quăng! Đừng quăng! Chu Nguyên mắng một tiếng, sau lưng có thị nữ tranh thủ thời gian bưng lên một bản tỉ mỉ ướp gia vị thịt nguyên thú khô, thôn thôn lúc này mới thả Chu Nguyên cổ áo, nhảy đến trên khay bạc, khiếp mắt mơ mỉ hệ nở dê một tiếng bắt đầu hưởng thụ lấy. Tiểu xuất sinh này, thật sự coi ta cơm phiếu rồi. Chu Nguyên nhìn đến thôn thôn bộ dáng này, cũng là tức giận tới mức cắn răng, tiểu xuất sinh này hiện tại mỗi lần trông thấy hắn, liền con mắt sánh lét. Lắc đầu, không thèm mở đế y cái này thôn thôn, Chu Nguyên đi vào, cùng Tần Ngọc gặp cái lễ. Các ngươi tiểu hài tử chính mình trò chuyện đi, ta sẽ không quấy rầy. Tần Ngọc cười híp mắt nói, sờ lên đầu Chu Nguyên, chính là chậm ung dung rời đi. Yêu Yêu Ngọc thủ sờ lấy đuôi ngựa, nhẹ nhàng nghiêng đầu, đuôi ngựa nhọn điểm một cái, đôi mắt đẹp quét về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên cười hắc hắc, từ trong tay háo móc ra một cái xích hồng bình ngọc, có chút đau lòng mà nói, ngươi bây giờ khẩu vị càng ngày càng kén ăn, bình này xích linh cửu, thế nhưng là ta bỏ ra 1000 nguyên tinh mới mua về. Yêu Yêu vươn ngọc thủ, tiếp nhận xích hồng bình ngọc, nhẹ nhàng ngửi một cái, đôi mắt đẹp hơi sáng một chút, chợt cười tủm tỉm nhìn xem Chu Nguyên, nói, vô sự mà ân cần, nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Chu Nguyên cười cười xấu hổ, chợt lao lao thật thật nói, Yêu Yêu tỷ, lập tức ta liền có thể đả thông mạch thứ 7, mạch thứ 8 hẳn là cũng không xa, nếu như ta đả thông 8 mạch, liền có thể bước vào dưỡng khí cảnh, mở khí phủ, đến lúc đó, liền nên tu luyện công pháp. Nguyên lai là muốn công pháp. Yêu Yêu khẽ cười một tiếng, nàng ngọc thủ nâng cái má, nói, làm sao chướng mắt các ngươi hoàng thất cái kia viêm lôi quyết chỉ có thể tu luyện ra tứ phẩm nguyên khí, cho dù ngày sau có thể tìm tơ y cao cấp hơn công pháp truyền tu, nhưng cũng sẽ lãng phí không ít thời gian. Chu Nguyên thở dài một hơi, tứ phẩm nguyên khí nếu như chỉ là tại Đại Chu mà nói, hoàn toàn chính xác xem như đỉnh tiêm, nhưng hắn dã tâm, hiển nhiên xa xa không chỉ tại đây. Yêu Yêu quay đầu nghĩ nghĩ, nói, công pháp có ngược lại là có. Bất quá, muốn nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Chu Nguyên khẽ giật mình, nói, có ý tứ gì? Yêu Yêu đưa tay đè lại bên hông, nơi đó treo một cái tiểu xảo đẹp đẽ túi thơm, đây là túi càn khôn, bên trong có không gian, nhưng vật này có chút hiếm có, tối thiểu bọn hắn Đại Chu hoàng thất trong bảo khố, liền không có còn có mấy món, mà lại bên trong không gian không lớn, cũng liền mấy trượng, vài chục trượng. Túi càn khôn quang mang lóe lên, một viên thẻ ngọc màu đen xuất hiện ở Yêu Yêu trong tay. Đây chính là Hắc Gia gia truyền lại công pháp, tên là Thiên Nguyên Điển, có thế tu ra thất phẩm nguyên khí. Thất phẩm nguyên khí Chu Nguyên con ngươi thích chặt, hãi nhiên nghẹn ngào, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động, thất phẩm nguyên khí, đừng nói là hắn, e là cho dù là phụ vương hắn Chu Kình, đều chưa bao giờ thấy qua loại nguyên khí phẩm giai này. Công pháp loại đẳng cấp này, chỉ sợ dùng bọn hắn toàn bộ Đại Chu vương triều đến đổi, đều đổi không dậy nổi. Chu Nguyên hô hấp dồn dập, con mắt đều có chu tờ đỏ lên, bất quá hắn tốt xấu còn tính là có định lực, không có không kịp chờ đợi liền đem nó đoạt tới, mà là hít sâu một hơi, nhìn về phía Yêu Yêu, nói, còn có lựa chọn khác. Nếu Yêu Yêu đều nói là lựa chọn, vậy tất nhiên còn có mặt khác tuyển hạng, mà có thể lấy ra cùng Thiên Nguyên Điển so, nghĩ đến hẳn là sẽ không so với nó kém a Yêu Yêu. Nghe vậy, trầm mặc một chút, vừa rồi Ngọc Thủ đặt nhẹ túi càn khôn, sau một khắc, chỉ gặp một đoạn toái cốt xuất hiện ở nó trong tay, toái cốt kia loang lổ lỗ chỗ, phía trên ẩn ẩn có vết dạn hiện hiện, nhưng ngay lúc đoạn toái cốt này thời điểm xuất hiện, một cô không cách nào hình dung cảm giác gáp bách từ trong đó phát ra. Cơ hồ là làm cho Chu Nguyên thể nội lưu động nguyên khí vào lúc này ngưng trệ. Giống tại hậu phương kia, chính hể phải ăn thịt nguyên thú làm thôn thôn, cũng là toàn thân lông tóc đột nhiên nổ tung, đột nhiên nhào tới Chu Nguyên trước người, đối với đoạn thoái cốt phá thoái kia, phát ra trầm thấp tiếng giống, trên thân thể, ẩn ẩn có xích hồng quang mang hiện hiện. Hiển nhiên, thoái cốt này, làm cho thôn thôn cảm thấy uy hiếp cực lớn. Đây là cái gì? Chu Nguyên cũng là bị thoái cốt thần bí này mang tới áp bách dọa cho phát sợ, khiếp sợ nói. Trong thoái cốt này, ghi lại một đạo công pháp, kỳ danh Lạt Long Kinh. Thôn thôn môi đỏ hé mở, nó y truyền thuyết tại thế giới kia mở lúc, từng có một sinh linh sinh ra, danh xưng Tổ Long, thôn thiên diệt địa, chính là dô nở dê như trí cao tồn tại, Tổ Long cuối cùng thân hóa vạn vật, từ đây trong hỗn độn thế giới có rất nhiều sinh mệnh xuất hiện. Nó so thiên nguyên điển còn mạnh hơn. Chu Nguyên no y yêu yêu chậm rãi nói, vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, nó chỉ có thể tu ra ngũ phẩm nguyên khí. Ngũ phẩm nguyên khí? Chu Nguyên nhướng mày. Tổ Long Kinh có tứ trọng, đệ nhất trọng là ngũ phẩm nguyên khí, thông thiên huyền mãng khí, đệ nhị trọng là thất phẩm nguyên khí, chấn thế thiên giao khí, đệ tam trọng là cửu phẩm nguyên khí, càn khôn thánh long khí. Khi yêu yêu lúc nhẹ giọng truyền ra kia, cũng không nghi ngờ giống như kinh lôi đồng dạng, tại Chu Nguyên bên tai nổ vang, đem hắn nổ tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Cửu phẩm nguyên khí Chu Nguyên thanh âm đều run rẩy lên, giữa thiên địa nguyên khí cửu phẩm nguyên khí kia đã là trí cường, nếu là có thể tu thành, thật không biết nên sẽ là cường đại cỡ nào. Không đúng, Chu Nguyên chợt giật mình, nhìn về phía yêu yêu, nói, ngươi không phải nói có tứ trọng sao? Đệ tam trọng này cũng đã là cửu phẩm nguyên khí, vậy đệ tứ trọng, lại nên như thế nào? Yêu yêu đôi mắt đẹp kia phảng phất cũng là vào lúc này trở nên thâm thúy, nàng nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm không linh nói, đệ tứ trọng kia, chính là chân chính tổ long khí, siêu việt cửu phẩm. Chu Nguyên đặt mông ngồi ở sau lưng trên ghế, trợn mắt hốt mồm, lẩm bẩm nói, trên đời này, có thể có công pháp, siêu thoát cửu phẩm đạo công pháp này, đã siêu việt Chu Nguyên nhận biết, hắn thậm chí có chút hoài nghi, trên đời này, tại sao có thể có nghịch thiên như vậy công pháp? Chẳng lẽ, cũng là bởi vì đạo công pháp này, Thương Nguyên sư phụ cùng yêu yêu, mới có thể bị địch nhân thần bí kia một mực truy sát, không ngừng tránh né sao? Thiên địa huyền ảo, cửu phẩm nguyên pháp, chỉ là nói chuyện mà. Thôi, không nghe nói không có nghĩa là liền không tồn tại. Yêu yêu chậm rãi nói. Bất quá cái này Tổ Long Kinh mặc dù cường đại, nhưng tu luyện khó khăn, cũng là trước đó chưa từng có, mà lại, một khi tu luyện Tổ Long Kinh, liền không có biện pháp lại chuyển tu những công pháp khác, nếu không tất bị phản vệ. Thật là bá đạo công pháp. Nghe đến đó, Chu Nguyên sắc mặt rốt cục không nhịn được biến đổi, kể từ đó, chẳng lẽ không phải liền trực tiếp khóa cứng tất cả con đường, chỉ có thể ở trên đường Tổ Long Kinh này, không ngừng hướng về phía trước. Yêu yêu vờ nở dê chán hơi điểm, nói, mặt khác, muốn tu luyện công pháp này, còn cần có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Chu Nguyên lập tức hỏi. Yêu yêu nhìn Chu Nguyên một chút, nói, nhất định phải thân phụ Long Trúc khí vận. Long Trúc khí vận trong truyền thuyết, Tổ Long thân hóa vạn vật sinh linh, mà có một ít may mắn, khi sinh ra lúc, có dị tượng, giống như lý, gián, giống như mãng, giống như dao cũng có thể xem như Long Trúc khí vận. Điều này đại biểu lấy nó trong thân thể, có một tia Tổ Long chi khí, thiên phú dị bẩm. Mà muốn tu luyện Tổ Long Kinh, tia Tổ Long chi khí này, chính là mở ra kiếp nổ. Bất quá, mặc dù có thể mở ra, nhưng cực ít có người có thể chân chính tu thành, chớ nói tứ trọng, liền xem như tam trọng, từ xưa đến nay, sợ đều chỉ có một người. Yêu yêu nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, mà ngươi, chính là Thánh Long khí vận, thể nội Tổ Long chi khí, so mặt khác Long Trúc khí vận mạnh hơn, nếu là tu luyện cái này Tổ Long Kinh, không thể nói trước ngược lại là có một phần khả năng thành công, nhưng cuối cùng có thể tu thành M.I.T.N.G. QNZ thật khó mà nói. Nhưng đáng tiếc nhất là, người Thánh Long khí vận bị tước đoạt, cái kia Tổ Long chi khí, QNZ có thật nhiều bị cái kia đại võ mãng tước đoạt được. Chu Nguyên nắm đấm không nhịn được nắm chặt một chút, cười khổ nói, nói như vậy, vậy ta cùng cái này Tổ Long Kinh, sợ là không có duyên. Hắn không nhịn được có chút hề hoài, dù sao mặc cho ai trông thấy như vậy một đạo công pháp nghịch thiên ở trước mắt chạy đi, đều khó có khả năng bảo trì chấn định. Yêu yêu lại là lắc đầu, nàng vươn ngọc thủ, cầm Chu Nguyên một bàn tay. Thản nhiên nói, cu nở dê không nhất định không có duyên. Chu Nguyên nghi hoặc nhìn nàng. Yêu yêu đem Chu Nguyên bàn tay chậm rãi mở ra, chỉ thấy người sau trong lòng bàn tay, một đoàn huyết hồng chiếm cứ, tản ra ác độc oán hận chi ý, khiến cho trong lòng người phát lạnh. Yêu yêu ngón tay ngọc điểm một cái đoàn huyết hồng kia, nói khẽ, cái kia võ vương ngu muội, coi là đem cái kia Thánh Long khí vận chi oán hận phong tại trong cơ thể của ngươi, liền có thể hình thành oán long độc để cho ngươi vĩnh thế thoát thân không được, nhưng hắn lại là không biết cái này oán long độc kỳ thật cũng coi là một tia Tổ Long chi khí. Chu Nguyên đồng tử co rụt lại, ý của ngươi là? Yêu yêu vờ nở dê chán hơi điểm, nói, ngươi có thể mượn đoán long độc làm dẫn, mở ra Tổ Long Kinh, cho nên, cái này Tổ Long Kinh, ngươi cũng có thể tu. Yêu yêu đôi mắt sáng, lặng lặng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thanh âm không linh vang lên. Như vậy hiện tại lựa chọn của ngươi là?